Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 489. Luân hồi giả tiết tháo 4.000 chữ. Thấy hết thảy luân hồi giả đều quỳ xuống thần phục. Trần chuồng mỹ nữ 6 đồng tử dị trong mắt không vui không buồn, vẫn như cũ đạm mạc lạnh ngạo, tựa hồ cho rằng đám này sâu kiến thần phục chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nàng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát luân hồi giả nhóm, chậm rãi nói: Như vậy từng cái đi lên tiếp nhận cấm chế. Nghe nàng kiểu nói này, hết thảy luân hồi giả trong mắt đều trồi lên mấy phần vẻ quỷ dị. Hàng sau Âu Dương Tịnh 4 người cũng lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt cổ quái, từng cái tiếp nhận cấm chế. Ha ha, quá trẻ tuổi sao, đây là rụt rè à? Một vị luân hồi giả hai tay trống, phanh dập đầu cái khấu đầu, cười nịnh nói: Tôn kính nữ vương bệ hạ, xin mời nhất định để cho ta cái thứ nhất tiếp nhận bệ hạ ban ân. Nói xong, hắn thế mà chó một dạng bò vào cái kia 3 mét bán kính năng lượng giữa sân, bò tới trần chuồng mỹ nữ tọa hạ, lại cười nịnh nói: Nữ vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta hôn môi ngài mu bàn chân. Trần chuồng mỹ nữ không có phản ứng, đã chưa phản đối cũng không đáp ứng, nhưng này luân hồi giả không quan tâm, một mặt thành kính cúi xuống mặt hôn hướng nàng trong suốt sáng long lanh mu bàn chân. Giờ khắc này hết thảy luân hồi giả đều mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn cái kia luân hồi giả, trong ánh mắt đều là xem thường. Mà trần chuồng mỹ nữ cũng không có kháng cự, cũng không có một cước đem hắn đá văng, mặc cho miệng của hắn hôn lên chân của mình khiêng. Sau đó một mực mặt không thay đổi trần chuồng mỹ nữ khuôn mặt trồi lên một vệt kinh ngạc, đạm mạc trong hai mắt cũng lóe lên một vệt mờ mịt. Quá ngây thơ rồi. Cái kia luân hồi giả cười lớn, thiên ma cực lạc, trong tiếng cười điên dại, hắn miệng rộng mở ra, cắm trần chuồng mỹ nữ mũi chân, hai tay nhanh như tia chớp tìm tòi, chế trụ nàng tròn trịa mắt cá chân. Sau đó cuồn cuộn không dứt xanh đen ma khí, tự miệng hắn cùng giữa song trưởng, rót vào trần chuồng mỹ nữ mũi chân, mắt cá chân bên trong, dọc theo hai chân nhanh chóng đi lên lan tràn. Thiên ma cực lạc, thiên ma ngũ tuyệt đệ tứ tuyệt, có thể dùng quỷ dị ma khí trong nháy mắt nhiễu loạn kẻ địch tâm trí, khiến cho kẻ địch tại trong cực lạc mê thất thần tâm, từ bỏ ngăn cản, cuối cùng đem địch nhân một thân tinh huyết nguyên khí hết thảy hút thực không còn. Vị này nhìn như không có tiết tháo chút nào, kỳ thực to gan lớn mật, không sợ chết luân hồi giả, mượn nịnh nọt hôn chân cơ hội, nhất cử kiến công, dùng thiên ma cực lạc đem trần chuồng mỹ nữ thần tâm nhiễu loạn một sát. Mà đối với ngũ tinh lục tinh luân hồi giả tới nói, trong nháy mắt ở giữa đã đầy đủ dài, đầy đủ bọn hắn làm ra rất nhiều chuyện. Trước đó hai cái trọng thương lục tinh sơ giai luân hồi giả tại mới vừa 10 hơi thời gian bên trong tiếp nhận am hiểu trị liệu luân hồi giả trị liệu, thương thế có chỗ khôi phục. Giờ phút này bọn hắn không tiếc thương thế hồi phục trầm trọng, cực lực nghiền ép chính mình, lần nữa phát động thần kỹ, hai đạo thần kỹ hộ thuẫn lại lần nữa bày ra, đem hết thảy luân hồi giả, bao quát cái kia thi triển thiên ma cực lạc luân hồi giả, hết thảy bao trùm ở bên trong. Tại bọn hắn mở lá chắn đồng thời, tất cả lục tinh luân hồi giả đồng thời triển khai công kích. Một vị lục tinh sơ giai luân hồi giả bày ra lĩnh vực, đem trần chuồng mỹ nữ cùng luân hồi giả nhóm hết thảy kéo vào lĩnh vực bên trong, Đây là một loại mặc dù đối với địch nhân không có áp chế suy yếu, nhưng cũng toàn diện tăng lên quân đội bạn thực lực, tăng thêm lĩnh vực. Ở đây lĩnh vực bên trong, chỗ có chiếm được lĩnh vực chi chủ công nhận quân đội bạn thực lực không căn cứ tăng trưởng hai thành, chính là một môn đoàn chiến thần kỹ. Lại có một vị lục tinh sơ giai luân hồi giả, một hơi đánh ra thất trưởng, nhanh như tia chớp đánh vào trần chuồng mỹ nữ thân bên trên. Hắn trưởng pháp thần kỹ, cũng không có trực tiếp lực sát thương, nhưng mỗi một trưởng đều mang một loại mặt trái hiệu quả, suy yếu, già yếu, chậm chạp, mù mắt, hỗn loạn, trung độc, phá giáp, trọn vẹn 7 loại mặt trái hiệu quả, trong chớp mắt, đồng thời gia trì đến trần chuồng mỹ nữ thân bên trên. Lại một vị lục tinh sơ giai luân hồi giả, phi thân mà đến, một cái thần kỹ cấp bậc tử vong chi chỉ. Ở giữa trần chuồng mỹ nữ Mi Tamani, tại thời khắc này, tất cả lục tinh luân hồi giả, lại không giữ lại, hết thảy sử xuất chính mình mạnh nhất kỹ năng. Lâm Tiêu chín kiếm hợp nhất, hóa thành một ngụm đại bảo kiếm, đâm về phía trần chuồng mỹ nữ Ti Môn Sơ Đằng Điền Chính Hùng đột nhập năng lượng tràng. Tại cực khoảng cách gần, nhấc chỉ bắn ra đen kịt xạ tuyến. Trực chỉ trần chuồng mỹ nữ cổ họng, đường long trầm eo xuống tấn, dùng một đòn giết chết chi quyền, đánh phía trần chuồng mỹ nữ bụng dưới. Ngải Ân cũng gọi đến một khỏa chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại cho người vô cùng trầm trọng cảm giác, hút thực tia sáng, vặn vẹo hư không đen kịt sao băng, trực kích trần chuồng mỹ nữ sọ đỉnh. B-Boss đội 4 người cũng ra tay rồi, bất quá bọn hắn mục tiêu công kích cũng không phải là trần chuồng mỹ nữ, mà là dưới người nàng bảo tọa, tiểu long nữ thần nhãn đại trương, phủ kín máu thịt bảo tọa, tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm nhanh đâm ni ánh kiếm tật thần long nôn châu. Âu Dương Tịnh tay phải dơ cao, lòng bàn tay ngũ lôi lấp lánh, hòa hợp hỗn độn thần lôi, đánh phía máu thịt bảo tọa. Đinh Giải nhảy lên thật cao, dùng thí thần chi đao, đan sen chém xuống, đao cương như máu, sát khí ngút trời, đao muội tế lên truyền thế chi nhận, hóa thành màu vàng song dao, đầu đuôi cuốn dao, như hình thù kỳ lạ cái kéo, kéo hướng máu thịt bảo tọa. Tại vị kia lục tinh sơ giai luân hồi lĩnh vực gia trì dưới, hết thảy lục tinh luân hồi giả loại hình công kích thần kỹ đều tăng lên 2 thành uy lực, liền phụ trợ hình loại hình phòng ngự thần kỹ cũng đều tăng cường 2 thành, mà trần chuồng mỹ nữ lại điệt bị suy yếu, trước bị thiên ma cực lạc nhiễu loạn thần tâm, lại bị thất trọng trường lực nguyên rủa. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, mãi đến tất cả công kích không sai biệt lắm rơi xuống trên người của nàng, nàng vừa rồi làm ra phản ứng, các ngươi đều phải chết a! Phẫn nộ quát mắng âm thanh bên trong, trần chuồng mỹ nữ trong mắt 6 đồng tử như trong chóng nhanh chóng xoay tròn, vô hình mà cuồng bạo tinh thần dị lực như cơn lốc quét ngang ra, cùng chư vị lục tinh luân hồi giả thần kỹ ngang nhiên va chạm. Mani ầm ầm, một đóa to lớn mây khói từ từ dâng lên, lên thẳng đến vạn mét trong cao không. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất đại địa phía trên trống ra một thanh to lớn không gì so sánh được dù đen. Đại địa ầm ầm lún xuống, dùng cái kia hình thù kỳ lạ mỏm núi làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong mặt đất, lún xuống 100 mét chi sâu, giống như một cái to lớn chết cái hố, cuồng bạo sóng xung kích, bát phương quét ngang, những nơi đi qua, trên mặt đất cái kia thật dày thảm vi khuẩn, vô số máu thịt kiến trúc, hết thảy biến thành tro bụi, sóng xung kích một mực càn quét ra hơn 10 cây số. đem bán kính hơn 10 cây số bên trong hết thảy đều dẹp yên. Lúc này mới mất đi lực sát thương, hóa thành gió nóng, thổi về phương xa, mà đang trùng kích đợt quét ngang thời điểm, mấy chục đầu cơ thể người, cũng như là trong gió lớn lá rụng, lăn lăn lộn lộn tứ phía ném đi, trong đó không ít người thể, tại ném đi trên đường, ầm ầm giải thể, hóa thành đầy trời máu thịt mảnh vụn, lại bị bão táp sóng xung kích, mang hướng phương xa, tan đi trong trời đất, làm hết thảy bình tĩnh trở lại. Hình thù kỳ lạ mỏm núi đã triệt để thay đổi bộ dáng, che tại trên núi thảm vi khuẩn biến mất không còn một mảnh, hiện ra một ngụm lớn như núi cao, toàn thân tím sẫm cự kiếm mà ni cự kiếm nghiêng cắm đại địa, chỉ còn lại gần nửa thân kiếm cùng chui kiếm tại bên ngoài, mà nguyên bản ở vào kiếm thăng vị trí máu thịt bảo tọa cũng biến mất không còn tăm tích. Ngồi ngay ngắn bảo tọa trần truồng mỹ nữ, mũi chân điểm tại mỏm núi thật lớn cự kiếm trên chuôi kiếm, đầu đầy tóc tím loạn như cỏ dại, nàng vẫn như cũ thân vô thốn lũ, nhưng nàng thời khắc này hình ảnh đã cùng lúc trước có cách biệt một trời. Nàng trước đó cái kia trong suốt no đủ, có lồi có lõm thân thể mềm mại trở nên khô cạn ảm đạm, trải rộng rạn nứt, từng khối tử sắc lân phiến che ở trên thân nàng, lại không có quy luật chút nào, ngổn ngang loang lổ. Nàng linh lung mảnh khảnh chân ngọc biến thành một đôi to lớn thú chảo, móng chân như đao, lập lòe lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Nàng hai tay cũng trở nên dị dạng, tay trái như khô héo chân gà, tay phải to ra, toàn thân hắc tím, như là quỷ chảo. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp, trở nên khô quắt xấu xí, bờ môi khô héo, dường lộ ra, hốc mắt cũng thật sâu hạ xuống, giống như khô lâu, thấy ma nữ mới hình ảnh. Mới vừa hôn môi nàng mu bàn chân luôn hồi giả thất thanh nói, ta thế mà hôn xấu như vậy nữ nhân chân, không được. Ta muốn phun, nói xong, hắn liền thật phun, hắn nôn chính là máu, mới vừa hết thảy lục tinh luân hồi giả toàn lực ra tay. Cùng ma nữ đối bính nhất kích, trùng kích bạo phát xuống, hai vị kia lục tinh luân hồi giả thần kỹ hộ thuẫn. Dù cho có lĩnh vực tăng cường hai thành phòng ngự uy năng, cũng là tại chỗ bạo chết. Sau đó vị kia lục tinh sơ giai luân hồi giả tăng thêm lĩnh vực, cũng trong nháy mắt vỡ nát, tất cả luân hồi giả cũng bị thổi bay ra ngoài, bao quát trước đó trọng thương 7 vị ngũ tinh cao giai ở bên trong, lại có hơn 10 ngũ tinh luân hồi giả tại chỗ bỏ mình. Còn lại luân hồi giả nhóm cũng hơn phân nửa thụ thương. Không ít cấp 5 sao luân hồi giả, thương thế trầm trọng đến trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Lúc này đang tìm kiếm nghĩ cách khôi phục thương thế, cùng với thoát ly chiến trường. Trước đó lập xuống đại công, dùng thiên ma cực lạc làm luân hồi giả nhóm sáng tạo chiến cơ, vị này luân hồi giả cũng là bị thương không nhẹ, phun ra máu tươi bên trong. Còn trộn lẫn lấy không nội dung bẩn mảnh vỡ, chỉ có bê boss đội 4 người, tại Âu Dương Tĩnh bổ thiên tường thủy tinh bảo vệ dưới. Lông tóc không thương, ngay cả như vậy, bọn hắn cũng cùng luân hồi giả khác một dạng, bị thổi bay ra ngoài, cách xa ngụm kia núi một thật lớn tím sẫm cự kiếm mà ni còn thật là không có có tiếp nhận lão. Đinh chủ ý ngu ngốc thấy cái kia ma nữ hiện tại bộ dáng, Âu Dương Tĩnh cũng là gương mặt kinh sợ, này chỗ nào nữ nhân, đơn giản liền là cái quái vật, đây mới là nàng chân thân. Tiểu Long nữ cười ha ha một tiếng, ta quả nhiên không có đoán sai, chỗ yếu hại của nàng ngay tại cái kia máu thịt bảo tọa bên trên. Bảo tọa vừa vỡ, bảo hộ năng lượng của nàng chàng biến mất, khí tức cũng so trước đó suy yếu rất nhiều, còn bị vội vã hiện ra nguyên hình. Đội trưởng Anh Minh, Âu Dương Tĩnh dâng lên lấy lòng. Đang nói lúc, một đầu màu đen viêm long bay lên trời, hướng về đứng tại trên chuôi kiếm ma nữ cắn tới. Đúng là đằng điền chính hùng thấy ma nữ mất máu thịt bảo tọa bảo hộ. Khí tức suy rơi xuống, cố gắng chiếm lấy chém giết chúa tể công lao lớn nhất. Giờ phút này, ma nữ hình ảnh kịch biến. Duy nhất không có biến hóa, chính là cặp kia sáu đồng tử dị mắt. Không, cặp mắt kia quỷ dị con mắt, cũng có biến hóa, dị trong mắt. Cũng không còn lúc trước loại kia cao cao tại thượng, đạm mạc như thần cảm giác, ngược lại tràn ngập cuồng loạn nổi giận cảm xúc. Các ngươi, thanh âm của nàng cũng biến thành khô cạn khàn khàn. Khô khan khó nghe, các ngươi cũng dám gạt ta. Nàng gầm thét, rít gào, một bộ nhận lừa gạt, bi phận muốn chết bộ dáng. Ta muốn mạng của các ngươi. Vừa mới nói xong, sau lưng nàng bá một tiếng, bày ra một đôi cánh chim màu tím mờn đi. Cái kia cánh chim màu tím không giống nàng thân thể như vậy vặn vẹo xấu xí, phản là một đôi dị thường hoa mỹ, đẹp đẽ cánh chim, giống như tác phẩm nghệ thuật, còn lập lòe như thủy tinh vầng sáng, từng chiếc lông vũ đều phảng phất màu tím thủy tinh tỉ mỉ điêu khắc thành. Khi nàng kéo ra tím cánh lúc, cái kia đạo hắc long đợt đã ầm ầm vệ đến trước mặt nàng. Tê, ma nữ kéo ra giường lộ ra miệng, dùng sức khẽ hấp, càng đem cái kia đạo hắc long đợt giọt nước không dư thừa hút tới trong miệng. Sau đó nàng hai cánh vỗ, không căn cứ biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến bị xung kích đợt ném đi đến ngàn mét có hơn đằng điền chính hùng trước mặt. Phương mới đối đầu phía dưới, trùng kích bùng nổ, luân hồi giả nhóm bị tứ phía ném đi, trừ B boss đội 4 người bởi vì Âu Dương Tĩnh bổ thiên tường thủy tinh. Thủy trung tập hợp một chỗ chưa từng phân tán bên ngoài. Còn lại luân hồi giả đều là vô số giải bốn phía. Cho nên giờ này khắc này, đằng điền chính hùng bên người, một người trợ giúp cũng không có. Cách hắn gần nhất luân hồi giả, cũng tại vài trăm mét bên ngoài, thấy ma nữ thế mà thuấn gian di động đến trước mặt mình. Đằng điền chính hùng giật mình, không cần nghĩ ngợi một tay một nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngụm màu đen viêm kiếm. Đúng là tà vương viêm sát kiếm mờn y, sau đó hắn một chiêu đón gió một đao chạm bổ ra. Kiếm nhanh nhanh chóng, thậm chí trên không trung kéo ra khỏi một đạo màu đen mặt quà tạo ảnh. Thân là lục tinh trung giai luân hồi giả, đằng điền chính hùng cũng không phải sẽ chỉ xa xa phát đợt. Hắn cận chiến kỹ cũng phi thường không tầm thường. Chẳng những quyền thuật xuất thần nhập hóa, kiếm thuật cũng có cùng hắn cảnh giới phối hợp cao siêu trình độ. Đáng tiếc, hắn tinh diệu kiếm thuật, tại ma nữ trước mặt hoàn toàn vô dụng. Ma nữ khô héo như chân gà tay trái, đúng là trực tiếp nghênh đón mũi kiếm của hắn một chảo cầm ra. Ba một tiếng, đem hắn tà vương viêm sát kiếm xinh xinh vồ nát. Vô kiên bất tồi tà vương viêm sát kiếm, lại chỉ đem ma nữ tay trái chạm ra một đạo nhàn nhạt vết cháy. Mà ma nữ móng trái dư thế chưa nghỉ, kính lấy đằng điền chính hùng cổ họng. Đằng điền chính hùng thân thể thoáng qua, như là ảo ảnh, quấn đến ma nữ cánh, tránh đi lợi chảo đồng thời, túm chỉ làm đao, vô thanh vô tức đâm về phía ma nữ eo. Ma nữ thân thể dị biến, phản ứng tựa hồ cũng chậm cùn không ít, nhất thời lại chưa kịp phản ứng, bị đằng điền chính hùng một chiêu đắc thủ, thủ đao như phá gỗ mục, phút một tiếng, đâm thủng ma nữ eo, thật sâu chui vào trong cơ thể nàng, đắc thủ về sau, Đằng điền chính hung đang muốn tại ma nữ trong cơ thể. Phát ra một cái hắc long đợt, chỉ thấy trước mắt ánh sáng tím lóe lên. Sau đó chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thị giác nhanh chóng bay vụt. Không tốt, bị chém đầu. Đằng điền chính hùng trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn xuống dưới, quả thấy phía dưới đúng là mình thân thể không đầu. Khoang cổ bên trong còn giạt rào mà bốc lên lấy máu tươi. Càng làm cho hắn phẫn nộ là ma nữ chém xuống hắn thủ cấp còn không tính, vậy mà hai vuốt bắt hắn lại thân thể, đảo cầm lên đến, hé miệng, nhắm ngay hắn bốc lên máu khoang cổ, ngụm lớn nâng ly máu tươi của hắn, mà theo dầu có năng lượng bán thần chi huyết rơi vào trong miệng nàng. Nàng khô cạn trên da dạn nứt dấu vết, thế mà khép lại một đầu. Khốn nạn, thế mà uống ta máu chữa thương. Thù này không đội trời chung. Đằng điền chính hùng rất hận. Cái ót phốc một tiếng nứt ra, bay ra một đầu dài ba thước màu đen viêm long. Sau đó như lưu tinh, bay mất. Được a, hắn không phải sợ, hắn là xem xét thời thế, có tự mình hiểu lấy. Trước đó hắn hoàn chỉnh lúc đều không phải là ma nữ đối thủ. Đầu người khó hiểu liền bị chạm xuống dưới. Hiện tại chỉ còn thần hồn, nơi nào còn dám tái chiến. Tiếp tục đánh xuống, thần hồn của hắn đều muốn bị diệt đi. Bất quá, hắn muốn đi, ma nữ lại không buông tha hắn. Ngay tại đằng điền, chính hùng bay ra thần hồn, cố gắng xa xa bay khỏi lúc, đang dơ đằng điền chính hùng thân thể, đem hắn thân thể làm đồ uống bình đảo máu ma nữ. Một con tím cánh nhẹ nhàng một cái, một đạo tử quang bắn ra, kiểu thuấn di thoáng hiện đến đằng điền chính hùng màu đen viêm long hình dáng thần hồn trước. Phút một tiếng, đem cái kia màu đen viêm long xoắn thành cho bụi. Hết chương.